Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 401, giao dịch, đối phương có chuyên môn giám định những thứ này giá trị giám định nhà, vừa nhìn đến Chu Diễm xuất ra những vật phẩm này về sau, mỗi người đều 10 phần chấn kinh ngạc hỏi, ngài thật chuẩn bị cầm những vật này cùng chúng ta giao dịch, Chu Diễm cười cười, những vật này tuy nhiên đối lãnh địa của hắn không tính là gì, nhưng là đối với những người khác tới nói, tác dụng coi như lớn nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ rất khiếp sợ. Còn tưởng rằng Chu Diễm cầm nhầm, đối với cái này, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, những vật này đều là ta lấy ra chuẩn bị cùng các ngươi giao dịch, ta nghĩ, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng những tài liệu này giá trị, Chu Diễm lấy ra tài liệu, có không gian thạch, đương nhiên, những thứ này không gian thạch phẩm chất cũng chỉ là tứ tinh, nắm giữ, tự do tài liệu phó bản, về sau, hắn tứ tinh không gian thạch cũng không thiếu, cho nên mới sẽ xuất ra những tài liệu này đi ra, trừ không gian thạch chi bên ngoài. Vẫn còn có thế giới thu thập tới sơ cấp tài liệu, những tài liệu kia số lượng cũng rất nhiều, đồng thời cũng là những người khác 10 phần khan hiếm. Những tài liệu này cầm sau khi đi ra, đối phương xác thực rất vui vẻ. Đối phương cẩn thận cùng Chu Diễm thương nghị một phen giá trị về sau, song phương lúc này mới hoàn thành giao dịch, chờ mong cùng ngài lần sau giao dịch. Bởi vì Chu Diễm xuất ra đồ vật thực sự quá trân quý, bọn họ chỉ giao dịch một bộ phận, còn có rất lớn một bộ phận đều bị Chu Diễm lấy đi. Cho nên rất chờ mong cùng Chu Diễm lần sau giao dịch, nhưng là Chu Diễm cười cười, hồi đáp, lần sau không nhất định sẽ tới, a, bởi vì cái gì đâu. Đối phương không nghĩ tới Chu Diễm sẽ nói như vậy, một lần chỉ có thể mua sắm 2.000 đơn vị, lãng phí thời gian của ta cũng không thể mỗi ngày tới nơi này đi. Chu Diễm nói ra, cái này làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Chu Diễm bọn người rời đi, thông báo điếm trưởng. Đem chuyện nơi đây nói với hắn dưới, đối phương có nhiều như vậy hy hữu tài liệu, chúng ta đến cùng đối phương nhiều đổi một chút. Giám định nhà vội vàng nói, Chu Diễm rời đi về sau, Tiểu Chiêu dò hỏi, lĩnh chủ, trước đó ngươi là cố ý xuất ra những tài liệu kia đi ra à, Chu Diễm cười cười, sờ sờ Tiểu Chiêu cái mũi đáng yêu, nói ra, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, ta làm như vậy, là muốn nhìn một chút đối phương nhìn đến những tài liệu này về sau phản ứng. Xem ra bọn họ cũng 10 phần tâm động, như vậy cũng tốt làm, vậy bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta sao? Chu Chỉ Nhược hỏi, quản hắn có thể hay không tìm chúng ta, dù sao bọn họ muốn là có cần, thì sẽ tới tìm chúng ta, lấy năng lực của bọn hắn, muốn tìm chúng ta, vẫn là rất dễ dàng. Chu Diễm đi tới trên đường, sau đó nói, tìm chỗ ở, chúng ta trước đó không phải đi ngang qua một nhà coi như không tệ khách sạn à, chúng ta tới đó thử xem đi. Thái Diễm Tâm so sánh tỉ mỉ, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, mở miệng đề nghị, Chu Diễm ôm Thái Diễm vòng eo, để Thái Diễm sắc mặt lập tức thông đỏ lên, cái kia thì tới đó thử xem đi. Đi vào khách sạn này về sau, xác thực phát hiện đây là một nhà thật lớn khách sạn, đi vào về sau, Chu Diễm nói ra, còn có bao nhiêu phòng trên, ngài có bao nhiêu người, chúng ta nơi này có thể ở xuống không ít người, tại Thượng Dương Thành coi như tương đối lớn. Đối phương hỏi thăm Chu Diễm, đồng thời rất tự tin giới thiệu chính mình khách sạn, nhẹ gật đầu, Chu Diễm hồi đáp, số người của chúng ta cũng không nhiều, có thể hay không bao xuống toàn bộ khách sạn, ngài muốn bao xuống khách sạn. Nghe được đối phương nói chính mình người không nhiều, lại muốn bao xuống toàn bộ khách sạn, lập tức thì sợ ngây người, cái này cái gì thao tác a, không được a. Chu Diễm hỏi, có thể, không biết ngài cần bao lâu. Đối phương vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, không có nghĩ đến người này vẫn rất có tiền, khó trách có thể trái ôm phải ấp, hẳn là một vị có tiền lĩnh chủ, trước bao một tuần lễ đi. Chu Diễm hồi đáp, cái kia, ít nhất cần 1.000 vạn linh tệ. Đối mới lên tiếng nói, thành giao. Chu Diễm trực tiếp trả lời, cảm giác tốt tiện nghi a. Đối phương, nhìn đến Chu Diễm không chút do dự đáp ứng, cả người đều sợ ngây người, đều không trả giá sao. Hắn phát hiện mình hối hận, sớm biết hô cao một chút. Ngài chờ một lát, chúng ta lập tức rõ ràng phòng trống. Đối phương lập tức bắt đầu hô người, sau đó đem tất cả mọi người trống rỗng, giống bọn họ dạng này cửa hàng, một tuần lễ căn bản dãy không đến 1.000 vạn linh tệ, có khách hàng lớn như vậy, còn lại hộ gia đình coi như bồi ít tiền cũng là 10 phần tính ra, Tuy nhiên những cái kia 10 phần khó chịu, nhưng là lão bản đem tiền lui cho bọn hắn, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Thượng Dương Thành lại không chỉ có một nhà khách sạn này, Chu Diễm giao tiền, đồng thời đem khách sạn này tên nói cho những người khác, điểm một bàn đồ ăn, cùng Thái Diễm bọn họ bắt đầu sư phạm, tiếp theo thời gian, chỉ cần muốn chờ đợi chợ đen bắt đầu là được rồi. Nhưng một giờ sau, khách sạn lão bản nói có đại nhân vật tìm hắn, lĩnh chủ, những người kia quả nhiên tới tìm chúng ta. Tiểu Chiêu cười đến vô cùng khả ái, giống như là chim sơn ca đồng dạng, Chu Diễm cũng tự tin nở nụ cười. Đã đối phương chủ động tìm đến mình, vậy liền chứng minh chính mình tài liệu trong tay làm cho đối phương 10 phần động tâm, cái này quyền chủ động thì hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình, dù cho đối phương không tới bái phỏng, đối Chu Diễm cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Như Chu Diễm chính mình nói như vậy, hắn tới nơi này, cũng không phải là nhất định muốn mua được những tài liệu kia, coi như mua không được, đợi đến hắn cần thời điểm, hoàn toàn có thể sử dụng tự do tài liệu phó bản đến giải quyết. Chỉ là tự do tài liệu phó bản một tháng chỉ có thể biến động một lần, mát cấp cũng chỉ có thể phía dưới 10 loại tài liệu phó bản, cái này đối với hắn mà nói vẫn là hơi ít. Lãnh địa của hắn lớn, đỉnh cấp kiến trúc nhiều, cần tài liệu lỗ hổng cũng 10 phần lớn, đặc biệt là cao cấp tài liệu, cái kia càng là một cái con số trên trời. Mời mấy vị kia khách quý lên đây đi, thuận tiện giúp chúng ta chuẩn bị một số trà ngon, Chu Diễm nói ra. Cái này hiển nhiên khách sạn lão bản thế nhưng là biết bái phỏng người là người nào, coi như không có Chu Diễm phân phó, cũng sẽ xuất ra tốt nhất nước trà đi ra chiêu đãi. Chỉ là để lão bản không nghĩ tới chính là Chu Diễm lại có thể để này loại nhân vật tự mình bái phỏng, đây là hắn vô luận như thế nào cũng chuyện không nghĩ tới. Chu Diễm mấy người ngồi tại gian phòng yên tĩnh chờ đợi, không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Chu Diễm nói ra, mời đến. Cửa mở ra về sau, ba nam tử xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Bọn họ cũng không có cao ngạo tư thái, sau khi đi vào, trực tiếp đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, ngươi tốt, chúng ta là Đông Thành cửa hàng điếm trưởng, ta gọi Rochi, ngươi tốt, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm đứng dậy, cùng đối phương nắm tay, mời đối phương vào chỗ, sau đó hỏi, mấy vị ý đồ đến ta đã biết, chúng ta cụ thể nói xuống đổi lấy tỷ lệ là được rồi. Đối phương hết sức hài lòng Chu Diễm thái độ, cười cười nói, huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Chúng ta cũng không dài dòng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Sau đó, Chu Diễm nói thẳng ra chính mình cần tài liệu, đều là bọn họ đặt hữu linh hồn thủy tinh cùng linh hồn thạch, đối phương cũng đồng ý, hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Chương 402, tài liệu giao dịch, các ngươi ngũ tinh trở lên linh hồn thủy tinh có thể giao dịch cho ta bao nhiêu? Chu Diễm đối với linh hồn thủy tinh vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cái này tài liệu có thể xách cao linh hồn của con người lực cùng tinh thần lực, 10 phần hiếm thấy. Toàn bộ lĩnh chủ đại lục, cũng chỉ có linh hồn đại lục mới có, địa phương khác căn bản cũng không có, đây cũng là nơi này đặc sắc một trong, đây cũng là vì sao có người muốn cướp đoạt mảng đại lục này nguyên nhân, ai cũng biết lũng đoạn ngành nghề bạo lợi, toàn bộ lĩnh chủ đại lục cũng chỉ có nơi này mới có những tài liệu này, có thế không để thế lực của nơi này cường đại a. Rochi trầm tư một chút, hồi đáp, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngũ tinh trở lên tài liệu, liên minh chúng ta là có quy định, không thể giao dịch cho cá nhân lĩnh chủ quá nhiều, nhưng liên minh chúng ta cũng có nhằm vào chúng ta cần tài liệu làm ra đặc biệt yêu cầu khác, chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp cho chúng ta đầy đủ đồ vật, những tài liệu này tự các ngươi muốn bao nhiêu cũng có thể, điều kiện tiên quyết là chúng ta cũng có ngươi số lượng cần. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Diễm là yên tâm, hắn xuất ra không gian thạch, đều là sơ cấp, ngũ tinh trở lên, một khối đều không có lấy ra, những thứ này cao cấp tài liệu, hắn cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, cũng muốn nhắm vào mình có tài liệu, ta chỉ cần linh hồn thủy tinh, đến mức linh hồn tinh thạch cùng linh hồn thạch, ta ngược lại không phải là rất cần. Chu Diễm nói ra yêu cầu của mình, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, bởi vì là chúng ta cần tài liệu của ngươi, cho nên, chúng ta năng lượng cao nhất đầy đủ xuất ra bát tinh linh hồn thủy tinh, đương nhiên, ngươi cũng cần xuất ra đủ nhiều tài liệu đi ra mới có thể đi vào được bình đẳng giao dịch. Rochi nghĩ nghĩ, nói ra chính mình giao dịch thẻ đánh bạc, bát tinh. Chu Diễm nghe xong, trong lòng vẫn là rất hài lòng, đối phương vậy mà có thể xuất ra bát tinh, như vậy, hắn cũng không thể xuất ra quá kém đồ vật đi ra, cấp quá thấp đồ vật, giá trị tương đối thấp, cần rất lớn lượng mới có thể cùng đối phương xuất ra cao cấp tài liệu bảo trì đồng giá giao dịch. Bát tinh linh hồn thủy tinh, đối cao giai pháp thuật nghề nghiệp người mà nói, cũng có phi thường cường đại tác dụng, Chu Diễm tự nhiên muốn cùng đối phương nhiều giao dịch một số. Sau đó, Chu Diễm nhìn một chút lãnh địa cất giữ thật lâu tài liệu, Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Chu Diễm phát hiện mình lãnh địa thật nhiều tài liệu, đến bây giờ liền một đơn vị đều không có sử dụng tới, tổng số lượng đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, có chút tài liệu số lượng, đã vượt qua một ức đơn vị, thiếu cũng có mấy trăm vạn, những tài liệu này, Chu Diễm suy đoán, hẳn là Kim Tam ức không biết ở thế giới nào mua được, bởi vì tạm thời không dùng được, cho nên một mực chồng chất đến bây giờ, Chu Diễm đem những cái kia tồn kho quá nhiều tài liệu lấy ra, sau đó dò hỏi, không biết loại tài liệu này các ngươi có cần hay không, rơi băng thạch. Đối phương vừa nhìn thấy cái này tài liệu, lập tức kinh ngạc lên, không nghĩ tới ngươi luyện loại tài liệu này đều có, đây chính là vô cùng thưa thớt tài liệu, trước đó chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được, chắc hẳn ngươi cũng tốn hao không ít khí lực mới lấy được đi. Chu Diễm nghe xong, trong lòng sững sờ, tốn hao không ít khí lực, ngỗng. Chu Diễm rất muốn nói, ta con mẹ nó a căn bản cũng không có tốn sức, ta cũng không biết những đồ chơi này cái gì thời điểm mua đến tay, nhưng là, tại Rochi trước mặt, Chu Diễm tự nhiên cần biểu hiện ra một bộ cũng là như thế bộ dáng, sau đó nói mò nói, kỳ thật đều là vận khí tốt, lúc đó tiến về lĩnh chủ đại lục thời điểm, gặp phải một đám phi thường cường đại quái vật, chúng ta cùng những quái vật kia đại chiến vài ngày, lúc này mới phát hiện một cái mỏ quặng, chính là cái này rơi băng thạch, ngươi cũng không biết, vì cái này khoáng thạch, chúng ta tổn thất hết mấy vạn binh sĩ, ai, nghe được chính mình lĩnh chủ như thế nói mò, Thái Diễm chờ người không lời nhìn lấy Chu Diễm, đại chiến vài ngày, tổn thất mấy vạn người, nhìn lấy chính mình lĩnh chủ biểu hiện được bộ kia đau lòng bộ dáng, Thái Diễm loại lão sư này nữ hài, đều không có ý tứ sống ở chỗ này, mà Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu, kìm nén một bộ muốn cười lại không dám cười ra tiếng dáng vẻ, thực sự quá khó tiếp thu rồi, nhìn lấy chính mình lĩnh chủ lừa dối người khác bộ dáng, thực sự buồn cười quá, huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối cho ngươi một cái hài lòng giao dịch điều kiện, đã các ngươi tìm được rơi băng thạch mỏ quặng, không biết tối cao đào được bao nhiêu tinh, các ngươi yên tâm, giao dịch vấn đề, chúng ta chắc chắn sẽ không không sai các ngươi ăn thiệt thòi. Rochi nhìn đến loại tài liệu này về sau, khẳng định cần cùng Chu Diễm giao dịch, thứ này một khi bỏ lỡ, trời mới biết cái gì thời điểm mới có thể gặp phải nói. Chu Diễm trong lòng cười thầm, nói ra, số lượng ngược lại không phải là vấn đề quá lớn, ta đào cũng không ít, cao nhất cũng có thất tinh, chỉ là số lượng cũng không nhiều, xác thực không nhiều, cùng nhau hết thảy cũng liền ức một chút mà thôi, thành. Chúng ta nguyện ý dùng bát tinh linh hồn thủy tinh cùng các ngươi giao dịch thất tinh rơi băng thạch, chỉ hy vọng các ngươi có thể đem những tài liệu kia giao dịch cho chúng ta. Rochi mười phần hành khách nói, đối phương là rất hào phóng, cho giao dịch phương thức thực sự quá ưu đãi, để Chu Diễm tâm lý đều sướng đến phát rồ rồi, thất tinh đổi lấy bát tinh tài liệu. Cái này mẹ nó quá có lời a, Chu Diễm đương nhiên sẽ không để ý nhiều thu hoạch được một số tài liệu, dùng vật mình không cần đổi lấy đối với mình hữu dụng, đây là mười phần có lời. Mấu chốt là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ vì cái này rơi băng thạch mà làm ra dạng này giao dịch, đây là Chu Diễm tuyệt đối không ngờ rằng, muốn không phải đối phương chính mình nói đi ra, Chu Diễm thậm chí không biết nơi này trong tay cái này ức một chút nhiều tài liệu đã vậy còn quá hy hữu, đương nhiên là có thể. Chúng ta trước theo cái này cao cấp tài liệu giao dịch đứng lên đi. Chu Diễm không kịp chờ đợi nói ra, được, Rochi rất vui vẻ có thể cùng Chu Diễm giao dịch đến loại này ly kỳ tài liệu, quen không biết rõ, Chu Diễm càng vui vẻ hơn, hai người đều nở nụ cười, sau đó bắt đầu giao dịch, nhưng là, làm hai người giao dịch về sau, Rochi nhìn lấy Chu Diễm lấy ra một vạn đơn vị thất tinh rơi băng thạch chi về sau, hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Rochi cũng lấy ra một vạn đơn vị linh hồn thủy tinh giao dịch cho Chu Diễm. Chu Diễm biết thấy tốt thì lấy, muốn là xuất ra quá nhiều, đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Tiếp theo, hai người liền bắt đầu thương nghị nhất tinh đến lục tinh tài liệu giao dịch. Đối phương mở ra điều kiện là, ngang nhau phẩm chất tài liệu, Chu Diễm có thể thiếu ra 20% số lượng cùng hắn giao dịch. Chu Diễm tuy nhiên rất hài lòng, nhưng vẫn là đem số lượng này lần nữa giảm bớt 10%. Cái này cũng tại đối phương trong giới hạn chịu đựng, song phương đều cần lẫn nhau tài liệu, bởi vậy đã đạt thành viên mãn giao dịch. Sau đó, cũng là tài liệu khác giao dịch, đối phương cũng mười phần hào phóng, lần nữa cùng Chu Diễm giao dịch một số lớn tài liệu, theo nhất tinh đến lục tinh linh hồn thủy tinh, mỗi một loại giao dịch số lượng, ít nhất đều giao dịch 10 vạn đơn vị trở lên. Đối phương trả lại cho Chu Diễm một cái lệnh bài, nói ra, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ta hy vọng về sau có thể cùng ngươi tiến hành càng nhiều giao dịch, về sau có cái lệnh bài này, các ngươi trực tiếp liền có thể vào thành, trong thành phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể cùng chúng ta liên hệ, ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi, có thể cùng đối phương thành vì bằng hữu, Chu Diễm tự nhiên là sẽ không ngại, vội vàng nhẹ gật đầu. Song phương giao dịch xong về sau, Chu Diễm nhận được Bạch Khởi truyền tin, để hắn đi một chuyến Tây Thành chỗ đó, đối phương có người muốn cùng bọn hắn tiến hành tài liệu giao dịch, mà lại đối phương cũng là Tây Thành tài liệu người phụ trách, này cũng tốt, lại có hai cái phiến khu tài liệu người phụ trách đều muốn tìm ta. Chu Diễm vội vàng mang theo Thái Diễm ba người đi qua Tây Thành, chương 403, Võ Thái Lãng, Tây Thành lại là một cái khác thế lực chỗ phạm vi, đồng thời cũng là đối phương chủ động tìm kiếm Bạch Khởi nghĩ, muốn hợp tác giao dịch tài liệu thế lực, đối phương đã chuẩn bị xong gian phòng, đợi đến Chu Diễm sau khi đến, đem Chu Diễm nghênh nhận được trong khách sạn, đối phương tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, dài đến 10 phần cương nghị, là một cái đầu trọc, nhìn qua hàm hàm. Nhưng Chu Diễm tuyệt đối không nhận vì người này như mặt ngoài như thế. Ngươi tốt, ta gọi Võ Thái Lãng, Tây Thành giao dịch thương hội người phụ trách. Võ Thái Lãng đối với Chu Diễm đưa tay ra, một mặt cười ngây ngô, để người vẫn là cảm giác rất tốt. Võ Thái Lãng. Chu Diễm nghe được cái tên này về sau, có chút im lặng, danh tự thật là mạnh mẽ. Ta gọi Chu Diễm, chúng ta trực tiếp bắt đầu giao dịch đi. Chu Diễm cũng không vòng vèo con, ta cũng ưa thích cùng người như ngươi làm bằng hữu. Cùng những tên kia lầm bà lầm bầm nửa ngày mới bắt đầu nói chuyện chính sự gia hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Võ Thái Lãng khờ nở nụ cười, sau đó hồi đáp, chúng ta lần này mang theo ba loại tài liệu tới, theo thứ tự là linh hồn bí tinh, linh chi tinh hoa, hồn mỏ, chắc hẳn các ngươi cũng là vì cái này ba loại tài liệu tới. Cái này ba loại tài liệu là Tây Thành Thương Hội đặc biệt tài liệu, cũng là xuất từ linh hồn đại lục nơi này, Chu Diễm mục tiêu tự nhiên cũng là những thứ này, dò hỏi. Các ngươi cần loại kia tài liệu, không ngại nói thẳng, chúng ta cần muốn các ngươi huyết ma tinh, hỏa diễm linh tinh, địa khoáng hàng thiết, cái này ba loại tài liệu, giao dịch phương thức tự nhiên là dựa theo bình đẳng giao dịch đi, nhưng là chúng ta có thể cho các ngươi ưu đãi 5%, các ngươi có thể thiếu cung cấp 5% tài liệu cùng chúng ta giao dịch, các ngươi thấy thế nào? Võ Thái Lãng nói ra giao dịch phương thức, Chu Diễm nghe xong, cái giá này có thể so sánh Rochi cho ra ưu đãi ít hơn nhiều. Nhưng đối bọn hắn vẫn là có ích lợi rất lớn, Chu Diễm khẳng định sẽ còn tranh thủ một chút càng lớn chỗ tốt. Hắn đầu tiên nhìn một chút chính mình cái kia ba loại tài liệu tồn kho, huyết ma tinh cũng không nhiều, bất quá có một loại huyết tinh thạch tài liệu vẫn là thật nhiều. Hắn còn nhớ rõ vật này là theo lãnh địa mình bí cảnh bên trong tuôn ra tới. Chu Diễm xuất ra huyết tinh thạch, đưa cho Võ Thái Lãng hỏi, huyết ma tinh không nhiều, các ngươi nhìn xem loại tài liệu này như thế nào? Huyết ma tinh cùng huyết tinh thạch tài liệu hào hứng tương tự. Muốn là nếu có thể, Chu Diễm liền trực tiếp dùng loại tài liệu này cùng đối phương giao dịch, chờ một lát. Võ Thái Lãng đem tài liệu đưa cho bên người một cái lão giả, đối phương hẳn là một cái tài liệu giám định sư, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó đối phương cái bụng cùng Võ Thái Lãng nhẹ gật đầu. Võ Thái Lãng lúc này mới quay đầu hướng Chu Diễm hồi đáp, không có vấn đề, không biết ngài có bao nhiêu, chúng ta đương nhiên là giao dịch càng nhiều càng tốt. Võ Thái Lãng vẫn tương đối lo lắng số lượng vấn đề. Những tài liệu này lỗ hổng 10 phần lớn, muốn là số lượng nhiều, hắn không ngại lại cho đối phương ưu đãi một số. Số lượng vấn đề ngươi yên tâm, ta chỉ hy vọng có thể tại giao dịch về số lượng mặt, lại cho ta ưu đãi một số. Muốn là giao dịch chính là linh tệ, Chu Diễm tuyệt đối sẽ không chớp mắt, đáng tiếc lấy vật đổi vật phương thức, Chu Diễm liền không có hào phóng như vậy, không biết ngươi có thể cung cấp bao nhiêu số lượng. Võ Thái Lãng dò hỏi, số này. Chu Diễm vươn một cái tay. 5 vạn, cái kia cũng được, vậy liền cho các ngươi lại ưu đãi 1% đi. Võ Thái Lãng nhìn đến số lượng, cũng coi như hài lòng, chỉ cần không phải mấy ngàn là được. Chu Diễm lắc đầu, đối với Võ Thái Lãng hồi đáp, không, ta nói là ít nhất 50 vạn đơn vị, Võ Thái Lãng. Sau đó, Võ Thái Lãng cùng mấy người liếc nhau một cái, đều cảm nhận được trong mắt đối phương chấn kinh, sau đó nhịn không được kích động, trên mặt treo đầy nụ cười nói, ngươi nói có thể là thật. Ngươi nhìn ta cũng không giống là loại kia đùa giỡn người đi. Chu Diễm trả lời, Võ Thái Lãng vội vàng nói, Chu Diễm huynh đệ, ngươi có phải hay không có con đường thời gian dài lấy tới những tài liệu này? Chu Diễm nghe xong, nhất thời minh bạch tính toán của đối phương, vội vàng trả lời, xác thực có tài liệu nơi phát ra, ngươi là muốn cùng ta thời gian dài giao dịch đúng hay không? Võ Thái Lãng ha ha cười nói, huynh đệ thật sự là thông minh, ta chính là ý tứ này. Ta hy vọng thời gian dài cùng ngươi giao dịch các loại tài liệu, giá cả khẳng định dễ nói, vậy ngươi năng lượng cao nhất đầy đủ cho ta ưu đãi bao nhiêu? Chu Diễm dò hỏi, 15%, đây đúng là ta có thể đưa ra cao nhất ưu đãi, những tài liệu này đều là tổng bộ cần, lại cao hơn, chỉ sợ ta cũng phải hướng tổng bộ xin, chỉ sợ không thể trong thời gian ngắn trả lời cái ngươi. Võ Thái Lãng hồi đáp, vậy được, vậy cứ như thế định. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Võ Thái Lãng rất vui vẻ, nhưng hắn không phải lĩnh chủ, cũng không biết là Thương Lang đại lục người, vẫn là những người khác, bởi vậy giao không được Chu Diễm hảo hữu, cũng vô pháp cùng Chu Diễm trực tiếp tiến hành truyền tống giao dịch, về sau muốn là cần muốn giao dịch, vẫn là cần tới nơi này một chuyến, lần này giao dịch, tiến hành 2 giờ, song phương đều giao dịch đến hài lòng đồ vật, đây là chúng ta Tây Thành Thương hội lệnh bài, có chuyện gì ngươi trực tiếp xuất ra cái này là được rồi, nếu là có cần, trực tiếp tới Tây Thành Thương hội tìm ta, ta nhất định sẽ giúp bận biểu, hy vọng thời gian dài có thể cùng huynh đệ hợp tác. Võ Thái Lãng thập phần vui vẻ, mang cho Chu Diễm một tấm lệnh bài, đồng thời nói ra, 2 ngày sau đó sẽ theo tổng bộ vận đến một nhóm cao cấp tài liệu đấu giá, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ hứng thú, đến lúc đó chỉ cần xuất ra cái lệnh bài này liền có thể tham gia, địa điểm trong thành liên minh phòng đấu giá, đa tạ, đến lúc đó nhất định tham gia. Chu Diễm đã sớm biết cái chuyện này, nhưng vẫn là cảm tạ một chút đối phương, theo Đông Thành, Tây Thành Thương hội giải quyết về sau, Chu Diễm cùng mọi người về đến khách sạn bên trong, chúng ta mua nhiều tài liệu như vậy, buổi tối còn muốn đi chợ đen à? Chu Chỉ Nhược hỏi, chợ đen đến cùng là thế nào, ta còn rất là hiếu kỳ, dù sao đến đều tới, tổng không thể bỏ qua đi. Tiểu Chiêu lòng hiếu kỳ bị kích phát lên, mong đợi nhìn lấy Chu Diễm, đã tới, khẳng định không thể bỏ qua, hiện tại còn sớm, chúng ta khắp nơi đi dạo nữa đi dạo. Chu Diễm nhìn lấy Thượng Dương Thành, bắt đầu đi dạo lên đường phố, theo màn đêm rơi xuống, ẩn tàng trong bóng đêm chợ đen, cũng rốt cục mở ra, Chu Diễm bọn họ tại chợ đen mở ra trước 1 giờ, mang lên trên ẩn tàng mặt nạ đạo cụ, đi tới Vấn Thiên Hà bên cạnh, bọn họ dạo phố thời điểm, liền đã nghe được nơi này, ban ngày một người đều không nhìn thấy, nhưng là hiện tại, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một số người, cách ăn mặc quái dị, hướng về Vấn Thiên Hà bên cạnh đi qua. Chỗ đó có rất nhiều tàu thuyền đang chờ đợi, chỉ có tay cầm chợ đen lệnh bài người mới có thể lên thuyền, chúng ta cũng đi. Chu Diễm một đám người cũng bắt đầu hướng về chỗ đó đi qua, lệnh bài. Lên thuyền trước đó, một cái dấu ở dưới mặt nạ âm lãnh thanh âm truyền đến, khiến người ta nghe 10 phần không thoải mái. Chu Diễm sớm đã đem lệnh bài phát cho mọi người, theo mọi người xuất ra lệnh bài về sau, bọn họ cùng một chỗ leo lên một chiếc thật lớn tàu thuyền. Đợi đến người đầy về sau, lúc này mới hướng về xa xa trong sương mù chạy tới, chương 404, chợ đen mở ra, toàn bộ Vấn Thiên Hà đều lộ ra một cổ âm u lạnh lẽo khí tức, khiến người ta cảm thấy nơi này là một cái nơi chẳng lành đồng dạng. Lĩnh chủ, ta luôn cảm giác nơi này rất không thích hợp. Thái Diễm rất không thích không khí nơi này, luôn cảm giác trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng các nàng, đặc biệt là nàng cảm nhận được một cổ tà ác, lạnh lẽo, âm hàn khí tức thì tại phía trước. Ta cũng cảm nhận được, đã tới nơi này, cái kia thì mở mang kiến thức một chút, nơi này mở lâu như vậy đều không người quản, khẳng định có lấy chính mình chỗ đặc biệt. Chu Diễm cầm Thái Diễm tay, để cho nàng thả lỏng trong lòng. Lĩnh chủ, ngươi không có phát hiện người nơi này đều hiếu kỳ quái a, nhìn qua đều không giống như là người tốt. Tiểu Chiêu quan sát một chút, phát hiện cả con thuyền người đều 10 phần quỷ dị, cả đám đều giữ im lặng, nhìn qua tựa như là lập mưu cái gì một dạng. Chu Diễm cũng phát hiện, những người này giống như là trong đêm tối hành tẩu giả thú một dạng, tựa hồ tại tìm kiếm con mồi, đặc biệt là chiếc thuyền này ánh đèn, giống như là ma trơi một dạng, ảm đạm không ánh sáng, giống như từng đạo linh hồn đang khiêu vũ đồng dạng, quỷ dị, âm tà, khủng bố, âm hàn tràn ngập cả con thuyền chỉ, những người kia đều ưa thích đứng tại tối tăm nơi hẻo lánh, tựa hồ tại tìm kiếm xuất thủ con mồi, cả trên chiếc thuyền này ít nhất có 500 người, có thể không ai nói chuyện, thì liền đi bộ người đều không có, sau khi lên thuyền, vẫn ngốc tại chỗ. Hồi lâu sau, cả con thuyền đành phải giống bắt đầu hạ xuống, tựa như là đi thang máy một dạng, bắt đầu cấp tốc hạ xuống, người chung quanh cũng không có hành động, Chu Diễm cũng ra hiệu võ tướng nhóm không cần để ý, đến, có thể xuống thuyền. Lại là một đạo quỷ dị âm thanh vang lên, trong thanh âm còn mang theo một cổ ý cười, có thể nụ cười kia, giống là cười nhạo một dạng, Chu Diễm cũng theo người chảy xuống thuyền, nhìn một chút trước mặt kiến trúc, phát hiện đây là một cái dưới đất thế giới, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, khắp nơi đều tối tăm ẩm ướt địa phương, cũng không biết những thuyền này chỉ là làm sao tới nơi này. Một ít địa phương, Chu Diễm nhìn đến nằm mấy cái bộ thi thể, xem bộ dáng là vừa mới bị giết. Tại trong sông, bọn họ cũng nhìn thấy mấy cái bộ thi thể, sau đó không bao lâu, những thi thể này giống như bị thứ gì lôi vào trong nước, biến mất không thấy, nơi này khắp nơi lộ ra ăn mòn, đốt cháy khét, âm trầm mùi vị, thật giống như chết rất nhiều người một dạng, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như đi tới địa ngục biên giới đồng dạng. Chu Diễm cảm giác nơi này hẳn là đáy sông, theo trước đó tàu thuyền giảm xuống cảm giác liền có thể phát giác, nhưng là cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, mấy người một tổ, không muốn khoảng cách quá tán. Chu Diễm nói ra, mọi người dựa theo trước đó phân phối, bắt đầu chia tan triều lấy chợ đen tiến vào, tại chợ đen lối vào chỗ, còn có chuyên môn thu về chợ đen lệnh bài người, nói cách khác những thứ này chợ đen lệnh bài là duy nhất một lần, cũng không phải là lâu dài. Chu Diễm cũng không thèm để ý, sau khi tiến vào, đem chợ đen lệnh bài ném về phía đối phương chuẩn bị xong trong đống lửa bốc cháy lên. Chu Diễm trước sau đều là võ tướng, bọn họ đều cảnh giác nhìn về phía người chung quanh. Chu Diễm vội vàng hướng lấy bọn hắn nói ra, các ngươi đừng khẩn trương như vậy, buông lỏng một chút. Đúng, bọn họ xác thực quá mức khẩn trương, bởi vì nơi này tốt xấu lẫn lộn, vừa tới thời điểm liền thấy không ít người bị giết, nơi này bao giờ cũng đều tràn ngập nguy hiểm. Khắp nơi đều là một đám tà ác thợ săn. Chu Diễm bọn người nhìn về phía nơi này bày quầy bán hàng đồ vật, hết sức kinh ngạc, hắn thấy được rất nhiều vật cực kỳ trân quý, liền xem như ở bên ngoài đều không nhất định có thể nhìn đến, có thể ở chỗ này lại thấy được không ít. Cái này chợ đen, quả thật có chút ý tứ. Cười cười, Chu Diễm tiến lên hỏi thăm đối phương bày đặt ra tới một loại tài liệu, gọi là tà linh chi mỏ, theo nhất tinh đến cửu tinh, mỗi một loại đều lấy ra một khối, những tài liệu này bán thế nào? Chu Diễm dò hỏi, bao nhiêu tinh, số lượng nhiều thiếu? Đối phương dò hỏi, ngươi có bao nhiêu, ta thì muốn bao nhiêu? Chu Diễm hồi đáp, đối phương âm trầm nhìn lấy Chu Diễm, lạnh lẽo cười một tiếng, nói, tiểu hỏa tử, khẩu khí không nhỏ, ta có số lượng không ít, ngươi ăn được sao? Chu Diễm trực tiếp hồi đáp, đã như vậy, cái kia mỗi một loại cho ta đến 100 vạn đơn vị đi, 100 vạn đơn vị. Đối phương giấu ở áo choàng phía dưới sắc mặt, cũng là bị Chu Diễm câu nói này cho chấn kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh khôi phục, hừ lạnh nói, nhất tinh 500 linh tệ một đơn vị, ngươi dám mua sao, ngươi đây không phải hại chúng ta à, ngươi loại này nhất tinh tài liệu, nhiều lắm là 200 linh tệ một đơn vị, ngươi vậy mà bán 500 linh tệ một đơn vị. Tiểu Chiêu nghe xong, lập tức thì khó chịu, đối phương lần nữa lộ ra tiếng cười âm lãnh, nói, hì hì, tiểu cô nương, đây là chợ đen. Đừng dùng ngoại giới tiêu chuẩn cân nhắc nơi này giá trị, 300 linh tệ một đơn vị, nhất tinh tà linh chi mỏ ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu, không đồng ý, quên đi, ta tuyệt đối sẽ không lưu thêm. Chu Diễm trực tiếp mở miệng nói, đối phương nhìn một chút Chu Diễm, sau đó hồi đáp, ta có 31 vạn đơn vị, ngươi ăn được sao? Chu Diễm nói ra, ngươi là lĩnh chủ, cái kia liền mở ra giao dịch mặt bản giao dịch đi, đây là chợ đen an toàn nhất giao dịch phương thức. Tỉnh đối phương lấy trước tiền chạy trước, cũng bớt đi song phương không tín nhiệm, có thể. Đối phương mở ra lĩnh chủ mặt bản, sau đó đem tài liệu toàn bộ thả đi lên. Chu Diễm đem giao dịch 9.300 vạn linh tệ cho đối phương. Hảo tiểu tử, đã ngươi thành tâm muốn mua, vậy ta cũng liền cho ngươi một cái đối lập tiện nghi giá tiền. Đối phương nhìn đến tài liệu bán sau khi ra ngoài, lại bắt đầu cùng Chu Diễm từng cái thương nghị tài liệu khác giá tiền. Đối phương hô lên một cái giá tiền về sau, Chu Diễm đều sẽ chặt một số giá cả, sau đó mới bắt đầu giao dịch, ngoại trừ tà linh chi mỏ bên ngoài, Chu Diễm còn cùng đối phương mua mấy loại khác tài liệu, chí ít cùng đối phương giao dịch vài chục ức linh tệ tài liệu. Chu Diễm tự nhiên rất hài lòng, dù sao có thể dùng linh tệ mua được tài liệu, cái kia đều không phải là sự tình. Còn lại võ tướng cũng bắt đầu mua sắm tài liệu, tuy nhiên bọn họ đối rất nhiều tài liệu giá cả cũng không rõ ràng, nhưng là bọn họ có thể hỏi thăm a, bọn họ sử dụng bộ đàm năng lực. Dù sao bên kia sẽ có người nói cho bọn hắn mỗi một loại đồ vật đại khái giá cả, cao một chút không quan trọng, nhưng là không thể cao đến quá bất hợp lý. Giao dịch xong về sau, đối phương đem quầy hàng thu vào, sau đó cười quỷ dị lên, nói ra, tiểu tử, ngươi đã bị người để mắt tới, có thể hay không sống mà đi ra đi, vậy liền nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi bản lãnh của mình, Chu Diễm nghe xong, cũng nở nụ cười. Hồi đáp, ta mục đích tới nơi này, chính là vì bị người để mắt tới, bọn họ nếu là không để mắt tới ta, ta cảm giác nhân sinh cũng không thú vị một chút. Đối phương nghe xong, có chút trợn mắt hốc mồm, sau đó phá lên cười, nói ra, hảo tiểu tử, hy vọng như ngươi nói vậy, tự cầu phúc đi. Nói xong, đối phương liền trực tiếp đi vào chợ đen chỗ sâu. Lĩnh chủ, muốn không phải đem những người kia xử lý. Điển Vi nghe xong, lấy ra vũ khí, chuẩn bị động thủ, gấp cái gì, đợi chút nữa có ngươi động thủ thời điểm. Chu Diễm trả lời, Điển Vi cười cười, đem vũ khí thu vào, chương 405, không thể chờ đợi, còn lại võ tướng cũng thành công thu mua không ít tài liệu, tuy nhiên những tài liệu này so ngoại giới muốn quý không ít, nhưng Chu Diễm không thèm quan tâm, bởi vì những tài liệu này có thể dùng linh tệ mua được, quý một chút tính là gì. Không lâu, Chu Diễm nhìn đến phía trước có người phát sinh tranh đấu, mấy người bị mấy chục người vây quanh, sau đó nhanh chóng vây giết, đồng thời trước tiên tranh đoạt trong tay đối phương các trồng đồ, vật, sau đó nhanh nhanh rời đi, mặt đất lưu lại 7-8 bộ thi thể, chứng minh trước đó phát sinh qua chiến đấu, cũng không phải là ảo giác. Sau một lát, đi tới một đám người, còn có người đẩy một chiếc xe, trên xe, còn có 2 bộ thi thể, những người kia đem thi thể vận chuyển đến trên xe, sau đó lấy ra một loại rõ ràng vết máu nước, ngã xuống những cái kia vết máu phía trên, rót về sau, những cái kia vết máu rất nhanh liền biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy về sau, những người kia thì đờ đẫn rời khỏi nơi này, xem bọn hắn động tác thành thạo dáng vẻ, hiển nhiên hết sức quen thuộc, người chung quanh giống như tập mãi thành thói quen một dạng, không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Chính là bởi vì đây hết thảy phát sinh như vậy cấp tốc, mới khiến cho Chu Diễm thủ hạ đều không tự chủ tới gần Chu Diễm, mặc dù biết Chu Diễm thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn làm thủ hạ, vẫn là sẽ lo lắng Chu Diễm an toàn. Đây chính là chợ đen chuẩn tắc, không có người sẽ đi quản sống chết của ngươi, chết liền trực tiếp ném vào trong sông cho ăn các loại quái vật, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, mọi người chú ý một chút liền tốt. Chu Diễm ra hiệu bọn họ không cần lo lắng, bởi vì Chu Diễm chính mình thời khắc đều tại chú ý động tĩnh chung quanh, mà lại, hắn xác thực có chuẩn bị, dù cho đối phương đến người trong có vượt qua 70 trọng thiên trở lên cường giả, Chu Diễm cũng tuyệt đối sẽ để đối phương có đến mà không có về. Đối với treo bức tới nói, thực lực không đủ, đạo cụ đến tiếp cận, dù sao nhiều tiền chỗ tốt chính là, có thể mua sắm bất luận cái gì có thể dùng tiền mua đến đạo cụ. Chu Diễm một bên mua đồ, một bên nhìn bốn phía, thời khắc cẩn thận hết thảy chung quanh, đằng sau lại xuất hiện nhiều lần ám sát, có một lần những cái kia đánh lén người, ngược lại bị đối phương phản sát, mười mấy người bị đối phương một người diệt sát, thực lực của người kia rất mạnh, ít nhất tại 80 trọng thiên trở lên, gặp phải dạng này người, chỉ có thể trách bọn hắn tự mình xui xẻo. Trước đó Chu Diễm cũng cảm nhận được có người muốn hướng hắn xuất thủ, nhưng là, theo chung quanh võ tướng tới gần bảo hộ Chu Diễm về sau, riêng là đem đối phương dọa lui, dù sao Chu Diễm người bên cạnh vẫn là rất nhiều, bọn họ không có nắm chắc, lúc này mới lựa chọn rút đi. Chu Diễm lần nữa thấy được bên trong một cái hàng vỉa hè, có chút ngoài ý muốn, phía trên trưng bày đồ vật hết sức tốt, mỗi một vật đều vô cùng quý giá, để hắn rất động tâm. Đây là ép phẩm chất cầu nối kiến trúc. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại nhìn đến một cái cầu nối kiến trúc. Chu Diễm kiểm tra một hồi cái này kiến trúc tin tức. Kiến trúc, thông minh kiều, chủng loại, cầu nối, phẩm chất, ép, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này bán thế nào? Chu Diễm dò hỏi, không bán. Đối phương lãnh mạc nói, ngươi người này tại sao như vậy, không bán ngươi bày ra tới làm gì? Tiểu Chiêu nhìn về phía đối phương. Người này thật sự là kỳ quái, đổi đồ vật. Đối phương lần nữa lạnh lùng nói, muốn đổi cái gì? Chu Diễm dò hỏi, không biết. Đối phương không nhúc nhích, thì lạnh như vậy lạnh trả lời. Tiểu Chiêu xác thực im lặng, lần đầu tiên gặp qua dạng này người, muốn đổi đồ vật, lại không biết muốn đổi cái gì, thật sự là đáng giận. Chu Diễm kéo qua Tiểu Chiêu, lấy tay sờ lên đầu của nàng nói, tốt, để cho ta tới đi, ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên liền tốt, từng. Tiểu Chiêu nghe xong, ngoan ngoãn đứng ở Chu Diễm bên cạnh, Chu Diễm nhìn đối phương, đã đổi đồ vật, thế thì dễ nói chuyện rồi, nhìn một chút lãnh địa mình đồ vật, lấy ra một bản sách kỹ năng đi ra, cái này được hay không? Chu Diễm đặt ở đối phương trước mắt, không muốn. Đối phương nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền ánh mắt đều không có di động, cũng không có chút nào di động, chung quanh mấy cái tính khí không tốt võ tướng nghe xong, cũng rất tức giận, còn kém muốn đánh người. Nhưng bọn hắn cũng không có loạn động, bởi vì không ít lý trí võ tướng hướng lấy bọn hắn lắc đầu, nhưng Chu Diễm lại phát hiện người này không đơn giản, mặc dù không có mắt nhìn thẳng liếc một chút, nhưng đối phương lại dùng thần thức quét qua, tinh thần lực cường đại A, là ma pháp sư, thuật sĩ, sa man, đạo sĩ, tu tiên giả. Chu Diễm cũng không rõ ràng đối phương nghề nghiệp, nhưng vẫn là thử xuất ra một bản tinh thần lực công pháp đi ra. Cái này đâu? Chu Diễm hỏi. Đối phương chần chờ một chút, nhưng còn không có chút nào di động, vẫn là trả lời, không muốn. Chu Diễm cảm giác đối phương xác thực cần loại này đồ vật, thế thì dễ nói chuyện rồi. Sau đó, Chu Diễm trực tiếp lấy ra 10 bản liên quan tới tinh thần loại công pháp kỹ năng đi ra, mỗi một quyển đẳng cấp đều tại S phẩm chất trở lên, như vậy chứ? Chu Diễm nhìn đối phương nói, bạch. Bỗng nhiên ở giữa, Chu Diễm trong tay kỹ năng, nhất thời thiếu đi 3 bản. Liền Chu Diễm chính mình cũng chưa kịp phản ứng, nhìn đến Chu Diễm rất là chấn kinh. Chu Diễm sau lưng võ tướng muốn động thủ, nhưng là Chu Diễm giơ tay lên, để bọn hắn không muốn hành động. Người này, phi thường cường đại, thì coi như bọn họ toàn bộ cộng lại, cũng rất khó nói có thể đánh thắng đối phương. Chợ đen bên trong, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường, liền dạng này người đều có. Đồ trên bàn, tùy tiện chọn 3 loại, đối phương mở miệng lần nữa, vẫn là như trước đó như thế. Không có chút nào di động, cũng không có xem bọn hắn liếc một chút, thì như thế ngồi ở chỗ đó như là đầu gỗ một dạng. 3 loại không được, ít nhất 6 dạng, trong đó một bản thế nhưng là SSS phẩm chất đạo thuật công pháp, ta cũng không thể ăn thiệt thòi. Chu Diễm hồi đáp, 5 dạng. Đối phương trả lời, được. Chu Diễm cũng không thèm để ý, bởi vì đối mới đồ trên bàn, xác thực rất không tệ, tùy ý lựa chọn 5 dạng, ngược lại cũng sẽ không rất ăn thiệt thòi. Kiện thứ nhất, Chu Diễm tự nhiên là lựa chọn cái kia, thông minh kiều. Kiện thứ hai, Chu Diễm coi trọng một kiện áo choàng. Cái này áo choàng chính là kim cương phẩm chất, còn mang theo ẩn nặc thuộc tính, 10 phần không tệ. Kiện thứ ba, Chu Diễm lựa chọn một bản S phẩm chất võ tướng triệu hoán lệnh bài. Cái đồ chơi này thì tương đương với cho hắn đưa một tên đỉnh cấp nhân tài. Thứ tư kiện, Chu Diễm lựa chọn một cái SS phẩm chất đạo cụ, có thể hình thành một cái phương viên 500m khốn trận, đem địch nhân nhốt ở bên trong. Thứ năm kiện, Chu Diễm lựa chọn một quả trứng, đây là một viên đạt đến S phẩm chất trứng sủng vật, ấp trứng về sau liền có thể thu hoạch được một cái không tệ sủng vật, vô luận giao cho ai cũng có thể, sủng vật này đến mức cho ai, đến lúc đó rồi nói sao. Đến mức những vật khác, Chu Diễm có cũng được mà không có cũng không sao, ngược lại cũng không phải rất để ý. Giao dịch xong về sau, bọn họ rời khỏi nơi này, lĩnh chủ, có nhiều người hơn chú ý tới chúng ta. Thái Diễm quan sát tỉ mỉ, phát hiện rất nhiều người đối bọn hắn không có hảo ý, so trước đó người muốn nhiều không ít. Ta đã biết, ta đang chờ bọn hắn xuất thủ, thật sự là có chút không kịp chờ đợi. Chu Diễm hồi đáp, Thái Diễm, chương 406, các huynh đệ, cầm vũ khí lên cho ta. Chu Diễm chờ mong bọn họ động thủ, nhưng là những người này chỉ là theo chân, cũng không có động thủ, để Chu Diễm mong đợi một cái tịch mịch. Sau đó, Chu Diễm đối với võ tướng nhóm nói ra, biết bọn họ đều có người nào sao? Bọn họ không nghĩ tới Chu Diễm sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn là hồi đáp, biết. Chu Diễm phất phất tay, sau đó nói, các huynh đệ, cầm vũ khí lên cho ta. Chúng võ tướng, No, Z.A, Võ Tòng, Dương Tái Hưng, Điển Vi ba người phản ứng nhanh nhất. Bọn họ vừa nghe đến mệnh lệnh về sau, lập tức thì giơ lên vũ khí trong tay, hướng về những cái kia không có hảo ý người giết tới. Ngược lại là còn lại so sánh thông minh võ tướng phản ứng chậm chạp một hồi lâu. Bọn họ còn tại khiếp sợ Chu Diễm câu nói kia, nhưng bọn hắn cũng chỉ là sau ba người chần chờ một chút mà thôi, sau đó thì hướng về những người kia vọt tới. Những người kia làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn không có động thủ, con mồi ngược lại là trước đối bọn hắn động thủ. Chu Diễm tại sao muốn trước chờ bọn hắn xuất thủ trước? Đây là nơi nào? Đây là chợ đen a, chợ đen bên trong nào có cái gì quy tắc, ai mạnh người nào quyết định hết thảy, tại chỗ chém giết đều là nơi này bình thường như ăn cơm. Mà lại, người nào nói mình là của người khác con mồi, tại Chu Diễm trong mắt, bọn họ mới là con mồi của mình có được hay không? Một trận đại chiến, theo Chu Diễm một câu mà triển khai, những người kia thực lực có mạnh có yếu, yếu bị võ tướng nhóm một chiêu liền giết, mạnh, vậy mà một người có thể đối kháng mấy cái võ tướng, cảnh giới của bọn hắn tương đối cường đại, có tốt mấy người cảnh giới đều đạt đến 70 ngút trời trở lên, may ra Chu Diễm thủ hạ võ tướng phẩm chất cao, trang bị mạnh, kỹ năng nhiều. Tuy nhiên cảnh giới kém một chút, nhưng là số lượng đền bù đây hết thảy, mấy vị 70 trọng thiên trở lên cường giả, sửng sốt bị võ tướng nhóm vây công đến liền chạy trốn đều trốn không thoát, bọn họ tầng tầng lớp lớp kỹ năng, để bọn hắn liền mảy may nhàn rỗi thời gian đều không có, từng đạo vết thương trên người bọn hắn xuất hiện, theo vết thương nhẹ đến trọng thương, sau cùng biệt khuất chết đi, sau đó thứ ở trên thân đều toàn bộ lột sạch, một trận chiến đấu, đại khái kéo dài nửa giờ mới kết thúc về sau. Một đám người giống trống khua chiêng đem đoạt đến đồ vật giao cho Chu Diễm, sau đó thì như thế đứng ở Chu Diễm bên người, thật giống như lại nói, chúng ta cũng là cùng một bọn, có bản lĩnh thì tới đi. Chu Diễm hai mắt liếc nhìn chung quanh, những người kia cũng không dám cùng Chu Diễm đối mặt, sợ mình trở thành Chu Diễm mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên, đi qua trận chiến đấu này về sau, không có người còn dám đối Chu Diễm sinh ra tâm làm loạn. Bọn họ một nhóm người đều mới mười mấy người, có thể mẹ nó hơn trăm người đều là cùng một bọn, đây không phải khi dễ người a. Chí ít những cái kia thực lực chưa đủ người, căn bản không dám đối Chu Diễm cái này hơn trăm người động thủ, nhưng Chu Diễm ẩn ẩn vẫn là phát giác được, trong bóng tối còn có người vẫn luôn đang chú ý bọn họ, nhưng là Chu Diễm cũng không có phát hiện những người kia tung tích, thực lực của những người này hiển nhiên rất mạnh, cũng không có lập tức động thủ, hoặc là nói lui bước, Chu Diễm cũng không thèm để ý, hắn dám tới nơi này, thì làm đã khá nhiều hậu thủ, chợ đen bên trong đồ tốt rất nhiều, Chu Diễm một đường mua, coi như những cái kia muốn hố Chu Diễm người, nhìn đến Chu Diễm sau lưng cái kia trên trăm cái hung thần ác sát người về sau, lập tức nhu thuận đến cùng con mèo nhỏ một dạng, hảo ngôn hảo ngữ cùng Chu Diễm nói chuyện, rất sợ trêu chọc phải Chu Diễm, giá cả không có chút nào dám nhiều báo, cái này khiến Chu Diễm có chút hối hận, sớm biết hắn ngay từ đầu nên phát triển hiện thực lực của mình, để bọn hắn sợ hãi chính mình. Chu Diễm một đám người mua cực kỳ nhiều, trong đó lấy tài liệu chiếm đa số, về sau còn mua được một thanh linh khí, còn có rất nhiều kiến trúc, bất quá những kiến trúc này đều là phổ thông kiến trúc, cũng không phải là đặc thù, đồng thời phẩm chất cũng đều là ép một chút, theo thời gian trôi qua, cũng cuối cùng đã tới chợ đen lúc kết thúc, nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, hết thảy kéo dài 5 tiếng, đám người bắt đầu chậm rãi rời đi, hướng về bên ngoài rời đi, Chu Diễm cũng theo dòng người chuẩn bị rời đi. Nhưng Chu Diễm vẫn là ngừng, võ tướng nhóm đem Chu Diễm bọn người bao quanh bảo vệ, Chu Diễm cường đại cảm giác, đã phát hiện có người khóa chặt hắn, mà lại còn không chỉ một cổ, nhíu mày, Chu Diễm hai tay đã lấy ra hai quyển sách, lén lén lúc lúc, đi ra cho ta, Bạch Khởi sát khí tràn ngập, một cổ kinh khủng sát khí hướng về phía trước phát tán ra, bộc phát ra một đạo kinh thiên huyết sắc kiếm khí, hướng về một chỗ chém xuống, cạch, kiếm khí bị cản, bị đối phương thả ra một đôi nắm đấm cản lại. Năng lượng cường đại đem chỗ kia nhà gỗ trực tiếp xé nát, hóa thành một vùng phế tích, thật mạnh sát khí, không đơn giản a. Đi ra một người nam tử, chí ít có cao 2 mét, thân thể cường tráng, nhưng cũng không phải là loại kia bắp thịt hình, hai tay mang theo quyền sáo, thực lực phi thường cường hãn, phát ra cái này khí tức cường đại, người này ít nhất có 80 trọng thiên thực lực, quyền ma Trịnh Hổ, ha ha ha, tiểu tử, chú ý ngươi rất lâu, trên người tài phú ngược lại là thật nhiều sao. Ở lại đây đi, bầu trời xuất hiện liên tiếp tiếng cười, sau đó, một đạo thân ảnh quỷ mị từ không trung bay tới, muốn tập kích Chu Diễm, nhưng là mấy cái võ sẽ liên thủ phóng thích một đạo võ kỹ, hướng về bầu trời công kích mà lên, người kia cấp tốc lui lại, tránh đi đạo này công kích, đồng thời rơi về phía sau lưng một chỗ đá lớn phía trên, đây là một nữ nhân, tản ra lạnh lẽo hàn ý, nhìn về phía Chu Diễm bọn họ, cười gằn nói, tiểu tử, thủ hạ người ngược lại là thực lực không tệ. Cũng là cảnh giới kém một chút, không phải vậy nô gia chỉ sợ phải bị thương nữa nha. Mị ma thi sư, mị ma, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thất thủ a. Lại là đi ra một mình, tay cầm hai thanh trường kiếm, toàn thân tản ra cường đại kiếm ý, hai mắt âm ngoan nhìn về phía Chu Diễm, đồng thời tà tà cười một tiếng, nói, đã tới, vậy cũng không cần đi, ta sẽ dùng song kiếm chặt xuống toàn bộ các ngươi đầu người, song kiếm tà ma đường kim nguyên, Trương Vô Kỵ vận chuyển công pháp, bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, hung hăng hướng xuống đất hung hăng rơi xuống, ầm ầm, một đạo tiếng đổ vang vang lên, từ dưới đất bay ra một người, trên mặt thoa từng cái quỷ dị đường vân, trực tiếp nằm trên mặt đất nói, cảm ứng rất mạnh nha, địa ma hạ vũ y, Triệu Vân thả người nhảy lên, trường thương trong tay tản mát ra một mảnh dày đặc như ảnh mũi thương, mỗi một kích đều thập phần cường đại, phi thường khủng bố, cái này thậm chí Triệu Vân chính mình sáng tạo võ kỹ, từ chính hắn phóng thích, quy lực có thể so với đỉnh cấp vũ kỹ, bách điểu triều phượng, dày đặc mũi thương hướng về hư không bạo phát mà đi, đinh đinh đinh bạo phát ra âm thanh khủng bố, sau đó, hư không xuất hiện một bóng người, thật nhanh hướng phía sau bỏ bớt đi, thật mạnh thương pháp. Đối phương hết sức kinh ngạc Triệu Vân thương pháp, sau đó đối với chỗ có người nói, người này giao cho ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến cùng có thể ngăn trở ta bao nhiêu chiêu, không gian chi ma phương phiên, A-di-đà Phật. Các vị thí chủ, có thể hay không hóa các ngươi trên thân tất cả bảo vật đây, một đạo người mặc áo cà sa nam tử đầu trọc, một bên gõ một ngư, một bên xông về Chu Diễm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Phật ma bất giới, chương 407, dạ ma xuất hiện, Điển Vi nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm búa, bạo phát một cổ kình thiên chi lực, hướng về đối phương chém xuống. Dương Tái Hưng cũng nhanh chóng hướng về hướng đối phương, một cổ bá đạo tuyệt luân võ kỹ, cũng không chút do dự hướng về đối phương công kích mà đi. O ngao, Võ Tòng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành hổ, song trảo một trương, hướng về đối phương phóng xuất ra một cái mảnh hổ hư ảnh, rầm rầm rầm. Bất Giới Hòa Thượng tay rung áo cà sa, xuất ra một cái bát vàng, phóng xuất ra vạn trượng kim quang, đem những công kích này toàn bộ ngăn lại, cũng lui sang một bên, một tay bắt được bát vàng, làm một cái Phật lễ, nói, các vị thí chủ đều quá keo kiệt, liền một chút bảo vật đều không nỡ cho bần tăng, ha ha ha, tốt nhiều tiểu ca ca a. Một cái tiểu nữ hài đi ra, nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng, manh manh bộ dáng, còn thật đáng yêu, nhìn về phía Chu Diễm đám người thời điểm, tràn đầy hài đồng lòng hiếu kỳ, nhưng sau đó tà tà cười một tiếng, nói, nhiều như vậy tiểu ca ca, đem đầu của các ngươi bẻ xuống làm cầu cầu đá nhất định chơi rất vui. Sau đó, tiểu nữ hài dưới chân xuất hiện vô số đạo năng lượng cầu, theo tiểu nữ hài một chân một cái, những năng lượng này quang cầu thì hung hăng hướng về Chu Diễm bọn họ vọt tới, đừng muốn làm tổn thương ta lĩnh chủ, Lý Tính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm bốn người, rút ra vũ khí trong tay, một người một kiếm, hướng về những năng lượng kia quang mang phát ra một kiếm, theo bốn cổ năng lượng tiếng nổ vang vang lên, công kích của đối phương đã bị ngăn lại. Tiểu ác ma Thọ Ngọc Kha, thật đẹp tiểu nương tử, những người khác giao cho các ngươi, mấy cái này tiểu nương tử ta muốn. Lại là một cái nam tử mặc áo đen đi ra, một đôi âm tà hai mắt không chút khách khí nhìn về phía Thái Diễm mấy người dáng người, Ngân Ma Thời Ý Viễn, ở đâu ra người quái dị, cẩn thận bản cô nương đưa ngươi hai mắt chọc mù. Tiểu Chiêu nhìn đến đối phương ánh mắt kia, thì mười phần chán ghét, ta cảm thấy dùng ỷ thiên kiếm đem hắn chặt thành hai nửa tương đối tốt. Chu Chỉ Nhược cũng rất chán ghét đối phương ánh mắt kia, dạng này người, giữ lấy cũng là tai họa. Triệu Mẫn cũng căm tức nhìn đối phương, Điêu Thuyền, Chân Mật, Thái Diễm bọn người, cũng nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tà thần thập ma, mỗi một cái đều thực lực cường hãn, thủ đoạn ác độc. Trừ bỏ bị chém giết cục một tay ma đoạn không bên ngoài, bây giờ còn thừa lại cửu ma, nhưng là, hiện tại chỉ xuất hiện 8 người, còn lại một cái người chưa từng xuất hiện, cái kia chính là tà thần thập ma bên trong lão đại, dạ ma Nguy Phiêu. Nghe đồn thập ma bên trong lão đại dạ ma không có ở ban ngày xuất hiện qua, mỗi lần xuất hiện đều là tại ban đêm, cho nên được xưng là dạ ma, bọn họ đã từng bị Thương Lang đại lục toàn cầu truy nã, không nghĩ tới lại núp ở nơi này xác thực ẩn nấp. Bình thường người cũng căn bản sẽ không tới nơi này, tăng thêm 9 cá nhân thực lực cường đại phi thường cường hãn, mỗi một vị đều là 80 trọng thiên trở lên cao thủ. Người chung quanh nhìn đến xuất hiện là cái này những thứ này giết người không chớp mắt ma đầu về sau, vội vàng rời khỏi nơi này, chỉ dám ở phía xa xem chừng, căn bản không dám tới gần, không nghĩ tới liền tà thần thập ma đều xuất hiện, nhưng còn thiếu một cái dạ ma chưa từng xuất hiện, hắn nhất định núp trong bóng tối tùy thời xuất thủ, dạ ma thực lực mạnh nhất. Nghe nói có hơn 90 trọng thiên thực lực, bọn họ đều xuất hiện, xem ra những người này muốn nguy hiểm, thập ma thực lực cường đại, nghe nói bọn họ vẫn luôn đang tìm một cái khác ma đầu bổ sung thập ma trống chỗ, cũng không biết có phải hay không là thật, thập ma có thể giết không ít người, bị Thương Lang đại lục truy nã mấy chục năm cũng chưa thấy có người nào có thể làm gì bọn họ đã từng đều là lĩnh chủ, đáng tiếc lãnh địa bị hủy về sau hóa thân thành ma, tùy ý đồ sát còn lại lĩnh chủ, thật sự là đáng tiếc. Tám cái ma đầu đem xung quanh bọn người bao quanh bao vây lại, mỗi một cá nhân thực lực đều đạt đến 80 trọng thiên trở lên, thực lực cường đại, 10 phần khó chơi. Chu Diễm nhìn đối phương, không có một chút sợ hãi, nói ra, tà thần thập ma, giống như nghe nói qua, làm nhiều việc ác, bị truy nã mấy chục năm, một đám người không người sang quỷ không quỷ gia hỏa, ha ha ha, ha ha ha, hì hì ha ha, tám người đều phá lên cười, không chỉ có không có một chút không phẫn nộ. Ngược lại còn thật cao hứng, cái này ví von rất đúng đương nhiều người không tốt, ta thế nhưng là ma, đại địa chi ma. Thấp ma cười cười, trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy, vì khích lệ ngươi, tỷ tỷ ta dự định đưa ngươi sau cùng giết chết, giết ngươi trước, tỷ tỷ ta sẽ đem trên người ngươi da, từng chút lột xuống, yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngươi lấy lớn nhất thống khổ chết đi. Mị ma nói xong, cũng hướng về Chu Diễm bọn họ công đánh tới, giết. Quyền ma hai chân trừng một cái, nắm đấm hóa thành một đạo quang mang, hung hăng hướng về Chu Diễm tiến lên, những nữ nhân kia, ta sẽ chiếu cố thật tốt, ta sẽ đưa các nàng xinh đẹp thân thể trân tàn lên, nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt các nàng. Ngân ma cũng phát ra nụ cười tà ác, hướng về điêu thuyền các nàng vọt tới, tiểu ca ca đều là của ta, các ngươi đều đừng đoạt. Tiểu ác ma cũng tốc độ cực nhanh đi qua, tiểu tử, vừa mới không có đánh đủ. Không gian chi ma cũng lần nữa biến mất trên không trung, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, song kiếm của ta, là mạnh nhất, nạp mạng đi. Song kiếm tà ma cũng vung lên song kiếm, ta muốn độ các ngươi thành ma. Phật ma một tay cầm mỏ, một tay cầm chậu vàng, xuất thủ lần nữa, Chu Diễm đối với cái này cười cười, sau đó đối với chỗ có người nói, ném. Một khắc này, tất cả võ cầm trong tay đều xuất hiện một trương quyển trục, sau đó không chút do dự hướng về tám người kia ném ra ngoài. Chu Diễm cũng vào thời khắc ấy, sử dụng ra một trương quyển trục, bao phủ tất cả mọi người, sau đó biến mất tại nơi này. Đây là... Tám người nhìn đến những thứ này thời điểm, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng nói, lui, ầm ầm, trên trăm đạo ép phẩm chất quyển trục cùng một chỗ nổ tung lại là cảm giác gì? Thanh thế to lớn, thiên địa đại biến. Từng đạo năng lượng kinh khủng bao phủ chung quanh hết thảy, nơi này thành kinh khủng nổ tung hiện trường, xông vào nhanh nhất ngân ma, nhận lấy lớn nhất thương tổn nghiêm trọng, từng đạo năng lượng xé rách thân thể của hắn, hủy diệt hắn sinh cơ, sau cùng bị năng lượng thôn phệ, còn lại thất ma cũng nhận vô cùng nghiêm trọng công kích, thì khi bọn hắn muốn ngăn cản không nổi thời điểm, một cổ cường đại năng lượng đem những năng lượng kia toàn bộ chặn lại xuống tới, đem bọn hắn toàn bộ cuốn đi. Sau đó trôi dạt đến xa xa mặt đất, tại tám người trước mặt, xuất hiện một đạo bao phủ trong đêm tối bóng người, đúng là hắn đem tất cả mọi người cứu ra, nhìn người tới về sau, tám người vội vàng nói, đa tạ lão đại ân cứu mạng, cho dù là bọn họ, cũng không biết dạ ma chân thực tướng mạo, thậm chí là nam hay là nữ cũng không biết, chỉ biết là rất cường đại, thập ma cũng là hắn ngưng tụ, chuyện gì xảy ra? Dạ ma phát ra một cổ rất trung tính thanh âm dò hỏi. Song kiếm tà ma vội vàng đứng ra, đem song kiếm thu vào, hồi đáp, lão đại, là như vậy, chúng ta tại chợ đen phát hiện một đầu rất lớn cá, muốn đem hắn đoạt, nhưng là không nghĩ tới cái kia gia hỏa trên thân vậy mà có nhiều như vậy quyển trục, thiếu chút nữa nói, chương 408, tao ngộ. Dạ ma nghe xong, nhất thời hừ lạnh một tiếng, sau đó xuất hiện một cổ phi thường khủng bố uy áp, áp đến bọn hắn nguyên một đám mồ hôi đầm đìa. Ngoại trừ ngân ma nằm trên mặt đất chỉ còn lại có nửa cái mạng bên ngoài, những người khác quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng, ta nhớ được ta rời đi thời điểm làm sao nói cho ngươi a, không có đồng ý của ta, không muốn tùy ý xuất thủ, chẳng lẽ các ngươi không biết Thương Lan đại lục những người kia đều tại truy nã chúng ta a, một khi bị bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta lại muốn tìm địa phương mới, dạ ma mười phần phẫn nộ, đến sau cùng, thậm chí xuất hiện kinh khủng sát ý, bao phủ tám người. Để bọn hắn mười phần sợ hãi, tình cảnh này nếu như bị những người khác thấy được, sẽ phi thường chấn kinh, không nghĩ tới thập ma bên trong dạ ma, vậy mà lại để còn lại bát ma như thế sợ hãi, muốn không phải giữ lấy các ngươi còn có đại sự muốn làm, ta thật nghĩ đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Dạ ma đem sát ý, khí thế đều thu vào, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, tạ lão đại ân không giết, chúng ta về sau không còn dám phạm vào. Bọn họ miệng lớn thở dốc, vội vàng nói, dạ ma đưa lưng về phía bọn họ, sau đó nói, lần này giới thiệu một người cho các ngươi nhận biết, sau này, nàng chính là chúng ta thập ma bên trong một thành viên, nàng thì kêu Lệ Ma Đồng Thi Tình, một đạo màu hồng quang mang từ đằng xa tung bay đi qua, tóc dài phất phới, dung mạo khuynh thành, mặt lấy nóng nảy, tư sắc vô song, cười rộ lên dáng vẻ, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu niên, nàng cười ha ha, mị hoặc vạn phần đối với mọi người nói, các ngươi tốt, ta gọi Đồng Thi Tình, về sau xin gọi ta Lệ Ma, một nữ nhân. Những người khác thật bất ngờ, không nghĩ tới lần này lão đại tìm tới một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy làm thành viên. Tốt, lần này chúng ta có chuyện muốn làm, nếu ai đem sự tình làm hư, vậy liền đi gặp Diêm Vương đi. Dạ ma nói ra, đúng, lão đại. Chính người vội vàng đáp lại nói, bọn họ xưa nay sẽ không đến hỏi muốn đi làm cái gì. Bởi vì bọn họ lão đại sẽ chỉ ở muốn làm sự tình trước đó mới nói cho bọn hắn biết mục đích, bọn họ chỉ cần dựa theo an bài lớn nhất cốt chính mình cần việc cần phải làm là có thể, dù sao mỗi lần làm xong sự tình về sau, bọn họ đều sẽ đạt được một khoản phần thưởng cực lớn, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý sự kiện này đến cùng là cái gì. Dạ ma ném ra một cái bình ngọc tại ngân ma trước mặt, đồng thời dặn dò, ngươi muốn là muốn sống, thì cách Lệ Ma xa một chút, nàng muốn là giết ngươi, ta sẽ không quản. Đúng, lão đại, ta nào dám đối với mình người động thủ. Ngân Ma cúi đầu hồi đáp, hừ, cũng không biết người nào vẫn muốn xuống tay với ta tới. Mị Ma khinh thường cười lạnh nói, được rồi, giữa các ngươi sự tình ta sẽ không đi quản, lần này cố chủ là rất hào phóng, muốn là làm xong, chúng ta về sau sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú, ta hy vọng các ngươi chính người có thể đủ tốt cốt phối hợp, không chỉ có là vì mọi người, càng là vì mình. Dạ Ma nhìn một chút mọi người, lộ ra hết sức nghiêm túc, có thể thấy được nhiệm vụ lần này 10 phần trọng yếu, cũng không tốt lắm hoàn thành. Cái kia lão đại, cái kia gia hỏa cứ tính như thế a. Ngân Ma bị thương thế như vậy, 10 phần không cam tâm, hắn cũng biết mình lão đại, từ trước đến nay là có thù tất báo người, liền xem như bọn họ không có nghe theo phân phó xuất thủ, nhưng bọn hắn nhận lấy thương tổn như vậy, lão đại bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cái kia gia hỏa. Việc này không vội, chúng ta có nhiều thời gian báo thù, trước tiên đem cố chủ sự tình hoàn thành lại nói cũng không muộn. Dạ Ma hồi đáp, những người khác cũng biểu thị tán đồng, bọn họ thập ma từ trước đến nay không chịu ăn thiệt thòi, có thù tất báo, liền để cái kia gia hỏa trước tiêu sái một trận lại nói, tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, nơi này đã bại lộ, chúng ta không thể ở lâu, Thương Lang đại lục những cái kia liên minh cảnh vệ, mũi chó có thể là phi thường linh thông, cũng không thể để bọn hắn tìm kiếm được tung tích của chúng ta. Dạ Ma nói xong, phía dưới mọi người hướng về một nơi nào đó tập hợp, sau đó dung nhập trong đêm tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chu Diễm một đám người tái hiện xuất hiện về sau, liền đã về tới Thượng Dương Thành bên trong một nơi nào đó. Chu Diễm trước đó sử dụng quyển trục, chính là xác định vị trí di động quyển trục, cái kia quyển trục cũng không quý, cũng liền mấy trăm triệu linh tệ mà thôi. Đối Chu Diễm tới nói, dùng tốt đồ vật, liền xem như mấy chục ức linh tệ cũng tuyệt đối sẽ không nháy một chút ánh mắt. Dù sao, hắn hiện tại là thật đối tiền không có bất kỳ cái gì hứng thú, thập ma danh tiếng. Chu Diễm cũng đã được nghe nói một số, những người khác cũng không làm sao cần để ý tới, nhưng là cái kia Dạ Ma, 10 phần khó chơi, cũng rất quỷ dị, thực lực cảnh giới cũng là chính người bên trong mạnh nhất, cho nên Chu Diễm cũng không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, dù sao hắn cái kia mua đồ vật cũng đều mua đi, làm gì cùng những người kia dây dưa đây, muốn là cho hắn thời gian mấy năm, đợi đến mỗi cái võ tướng cảnh giới tăng lên, tùy tiện một người đều có thể ngược bọn họ 100.000 lần, dù sao, những người kia bị nhiều như vậy quyển trục công kích, đoán chừng hiện tại cũng quá sức. Chu Diễm nhưng không biết đối phương hiện tại nhân số đã bù đắp, tin tưởng thập ma lần sau xuất động thời điểm, tin tức này sẽ rất sắp bị tất cả mọi người biết, trở về ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục thu mua tài liệu. Chu Diễm hạ lệnh, tuy nhiên rất muộn, nhưng là toàn bộ khách sạn đều bị Chu Diễm bao xuống, cho nên ra vào rất thuận tiện. Trở lại khách sạn về sau, Chu Diễm trái ôm phải ấp, ôm lấy điêu thuyền cùng chân mật, sau đó bố trí cách âm kết giới. Sau cùng, ngày thứ hai, Chu Diễm vẫn là trước sau như một khiến người ta khắp nơi đi mua sắm tài liệu, chính hắn cũng mang theo điêu thuyền các nàng khắp nơi đi dạo đường đi, thuận tiện tại mỗi cái trong cửa hàng mua sắm một số tài liệu đồ vật. Chu Diễm bọn họ một đường đi dạo đến trung ương nội thành địa phương, nơi này là cửa hàng sang sát, cũng có rất nhiều chuyên môn bán tài liệu trang bị địa phương, trong đó có một nhà cửa hàng 10 phần không tệ, tọa lạc tại trung ương trong thành khu, mà lại chiếm diện tích 10 phần lớn, ra vào khách nhân rất nhiều. Không nghĩ tới ngoại trừ 4 phương 8 hướng thương hội bên ngoài, khu vực trung ương còn có lớn như vậy địa phương, đồ vật bên trong nhất định rất nhiều. Điêu thuyền các nàng đều cao hứng đi vào, Chu Diễm sau đó cũng đi vào theo, nhìn một chút một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.